Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với câu chuyện Sử Lưu Hành Giả Miễn Truyện, chuyện kể về nhân vật Ngô Nhân Địch của tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng nghe chương 20. Gặp người quen. Người dịch: Hỏa Dược Phi Phi. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Quỷ Bất Quỷ cười già là nói: tên bắt con vu tổ ấy không quan trọng, hắn không giống người. Người có hàng đống thời gian để trưởng thành, sớm muộn cũng sẽ trở thành một đại nhân vật khiến hắn nằm mơ cũng sợ đến tỉnh giấc. Khi ấy người quay lại báo mối thù nhát dao kia còn đơn giản hơn ăn cơm uống rượu. Bây giờ đau đầu nhất là Quảng Hiếu, với tên canh của tên danh ấy, ăn một vố đau như vậy nhất định quay lại trả thù. Đến lúc đó thầy Vu Tổ và tên nhóc họ Lâm đã gặp bất trắc, về lối suy nghĩ của hắn nhất định sẽ cho rằng người giết người diệt khẩu, tên danh ấy là kẻ thông minh vặt. Cả Từ Phúc cũng công nhận thế, chỉ cần để lại chút dấu vết thôi, gã sẽ có thể lần theo tìm được hành tung của ngươi. Nó một câu hơi khó nghe, bây giờ ngươi gặp phải gã thì đúng là nộp mạng đấy. Ngồi Miễn lạnh lùng nghe Quỷ Bất Quỷ nói, đợi ông già nói xong y mới tiếp lời. Quảng Hiếu quay lại cầu xe đối phó với Vu Tổ và Lâm Hòa, đến lúc đó bọn họ cầu xe để lộ hành tung của ta. Chưa chắc đâu. Thế vẻ mặt Ngô Miễn đã hơi dịu đi, yên nhân có thể nghe mình giải thích. Quỷ Bất Quỷ ít nhiều thấy hơi vững tâm, nói chuyện cũng tự tin hơn. Ông già nheo mắt nói, các đời Vu Tổ bọn họ cũng không phải chỉ ăn tốn cơm. Để đề phòng chuyện thế này, vừa rồi có thấy không, nhưng người miêu đó đã rút vào trong hang núi đằng sau thác nước. Tế đàn trong hang núi đã bày sẵn cơ quan, trong đó có mấy tảng đá vạn cân đã hạ chú pháp, nếu thật sự nện xuống cũng đủ cho Quảng Hiếu ốm đòn đấy. Nghe Quỷ Bất Quỷ nói một tràng, Ngô Miễn không ừ hừ gì, nhìn cục sắt trong lòng ông già, nhìn đến mức trái tim vừa yên ổn của Quỷ Bất Quỷ lại thót lên. Hồi lâu sau, Ngô Miễn đột nhiên hỏi, vậy còn Doanh Ngư kia đâu? Quỷ Bất Quỷ chớp chớp mắt, cười già là dè dặt nói, cái máng đá đó ta quả thực không ôm nổi, Doanh Ngư trong đó đã được ta thả theo thác nước xuống đầm nước rồi. Cơ mà ngươi yên tâm, chỉ cần có nước dù Doanh Ngư ở đâu cũng không có. Quỷ Bất Quỷ chỉ nói được một nửa, Ngô Miễn đã đi đến trước mặt ông già, đưa tay sờ vào cục sắt. Khoảnh khắc tay Ngô Miễn chạm đến cục sắt, trên tay y nổi lên một luồng hồ quang, có khoáng sắt truyền dẫn. Quỷ Bất Quỷ ngã xuống đất co giật ngay tức khắc. Bên tai truyền đến giọng nói ung dung của Ngô Miễn, ai bảo ngươi tự quyết định. 2 tháng sau, tại trọng trấn quân sự Bá Thượng, cách nơi này ngàn dặm, xuất hiện một già một trẻ quái dị. Nói hai người họ quái dị là bởi người trẻ cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, nhưng mái tóc y đã bạc trắng như tuyết. Người lớn thì đã không nhìn ra số tuổi nữa, trên mặt đầy nếp nhăn. Nói ông già 100 tuổi cũng vẫn là trẻ. Quan hệ của hai người này cũng không thể đoán được. Nếu nói là chủ tớ thì nhìn từ vẻ mặt hai người chỉ có thể là một thiếu gia dẫn theo một gia nhân ra ngoài chợ. Nhưng ông già kia quả thực quá già, ai lại dẫn một lão già khú khụ đã nửa thân xuống lỗ ra ngoài chơi chứ. Đừng nói hai người họ là ông cháu thì lại không giống lắm. Người làm ra ra ngược lại phải cười già lạ với cháu, mà người làm cháu lại ngang nhiên mặt nặng mày nhẹ với ra ra. Bộ đội kỳ quái này chính là Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ. Đích đến của hai người là Tần Đô Hàm Dương, cách đó không xa, nhưng lúc này đã bị kẹt lại Bá Thượng, tiến lùi không được. Từ 3 năm trước Thủy Hoàng Đế băng hà, cả Hoàng Triều Đại Tần đều loạn cao cao, quần hùng thiên hạ nổi lên. Triều Đại Tần mấy năm trước còn vững chãi kiên cố, bây giờ đã lung lay trực đổ. Lâu này người ngựa của Bái Công Lưu Bang đã đóng quân kín mít bên ngoài thành Bá Thượng để đề phòng mật thám của quân Tần. Thành Bá Thượng đã giới nghiêm, Quý Bất Quý và Ngô Biễn vất vả lắm mới tìm được khách sạn, chỉ gấp 10 lần tiền phòng mới vào ở được. Nếu chỉ có một mình Ngô Biễn thì còn đỡ, chọn đại một đêm trăng mờ gió lộng thì có thể sử dụng pháp thuật từ phúc truyền lại để rời Bá Thượng đến thẳng Hàm Dương. Nhưng bên cạnh còn kéo theo một cục nợ, hiện tại trừ mấy pháp trận đơn giản, Quý Bất Quý không có bản lĩnh gì khác nữa. Bị ông già liên lụy, Ngô Biễn cũng chỉ đành kẹt lại trong thành Bá Thượng với ông. Buổi trưa ngày thứ 10, hai người bị kẹt ở đây. Bên ngoài khách sạn đột nhiên có người hô hoán: Bái Công vào thành rồi, mọi người đi xem đi, Bái Công vào thành rồi, mọi người ra nghênh đón, đến sớm có thưởng. Quý Bất Quý là người thích động không thích tĩnh, nghe cái tin Bái Công Lưu Bang vào thành thì lập tức kéo Ngô Miễn ra ngoài xem thử. Với tính cách của Ngô Miễn, vốn không muốn ra ngoài gây chuyện, nhưng mấy ngày nay cùng bị bách đến tẻ nhạt, lại thêm trong khách sạn không ngừng có người chạy ra nghênh đón Bái Công, lòng cũng tò mò người như thế nào có thể ép triều Đại Tần đến mức này. Bèn cùng Quý Bất Quý ra ngoài. Lúc đi đến con phố lớn trong thành, nhìn thấy một đoàn người ngựa đông nghìn nghịt đi về phía này. Một người đàn ông hơn 40 tuổi cưỡi trên lưng ngựa, được mấy đội quân sĩ vây quanh trước sau trái phải, đi xuyên qua dòng người nghênh đón. Xem ra người này chắc chắn là Bái Công Lưu Bang, người đã gần như khiến Tần triều diệt vong, coi bộ cũng không có chỗ nào đặc biệt. Lưu Bang vừa đi tới, vừa nói vừa cười với thuộc hạ sau lưng. Ngô Miễn đang cảm thấy nhàm chán, chuẩn bị quay về khách sạn tiếp tục nghĩ cách rời thành, thì phía sau đoàn người của Lưu Bang xuất hiện một bóng người. Ngô Miễn nhìn thấy bóng người này, trước là sừng sốt, sau đó nhận lúc người đó không chú ý đến mình, cởi áo ngoài ra trùm lên đầu, che đi mái tóc bắt mắt của mình. Người Ngô Miễn nhìn thấy ăn vận như phương sĩ, đang cười nịnh bợ nói gì đó với tướng quân phía trước, hoàn toàn không chú ý đến Ngô Miễn lẫn trong đoàn người nghênh đón, đang lạnh lùng dõi theo ông ta. Hành động khác thường của Ngô Miễn rất nhanh đã thu hút sự chú ý của Quý Bất Quý. Ông già nhìn theo ánh mắt Ngô Miễn, nhìn thấy phương sĩ cưỡi trên ngựa thì ghé tai Ngô Miễn thì thầm: một phương sĩ còn con thôi mà, không nhìn ra có gì ghê gớm, sao vậy, ghê quen hắn hả? Cố gắng không gây sự chú ý của phương sĩ nọ, căn răng trả lời Quý Bất Quý: khi đó ta suýt thì chết trong tay phương sĩ còn con ấy, nếu không vì hắn ta cũng sẽ không trở thành như bây giờ. Nói đến đây, Ngô Miễn im lặng giây lát, ngước lên nhìn phương sĩ đã đi ngang qua mình, đợi phương sĩ kia đi xa mới nói tiếp: không ngờ tổng quản phương sĩ Thủy Hoàng Đế giờ lại đi nương nhờ Bái Công, xem ra Đại Tần đúng là sắp tiêu rồi. Người quen mà Ngô Miễn nhìn thấy chỉ là tổng quản phương sĩ Hoàng Cung, 3 năm trước suýt thì dùng kịch độc hại chết y. Không ngờ khi gặp lại, ông ta đã là người của Lưu Bang. Nòm dáng vẻ người này hình như cũng không khác mấy so với lúc làm tổng quản phương sĩ Tần triều trước đây. Tối hôm đó, trong một phòng doanh phụ bên trong thành, vị tổng quản phương sĩ của Hoàng Cung Đại Tần năm xưa đang nằm trên giường nghỉ tính toán phương hướng tiếp theo. 3 năm trước, trong biên thành Sa Khâu, Thủy Hoàng Đế băng hà, Triệu Cao thông đồng với Lý Tư, giữ kín không phát tang, bóp méo di chiếu của Thủy Hoàng Đế, em thái tử Phù Tô tự sát, lập thiếu tử Hồ Hợi lên làm nhị thế hoàng. Sự thành, Triệu Cao lại bắt đầu thẳng tay bắt giết những người có liên quan đến biến thành Sa Khâu. Tổng quản đại nhân giỏi nhìn mặt đoán ý, trước khi Triệu Cao ra tay đã phát giác nguy hiểm. Nhân lúc Tần nhị thế đăng cơ, tình hình còn hơi hỗn loạn, thừa cơ trốn khỏi Hàm Dương, tìm một nơi hẻo lánh để ẩn thân. Không lâu sau quân Hung nổi dậy, thiên hạ đại loạn. Tổng quản đại nhân không cam lòng rụt đầu co chân chui rúc cả đời như thế. Sau khi xem kỹ thời cuộc, ông ta tính toán đi đầu quân cho một thế lực. Vô duy ban đầu, tổng quản đại nhân chạy đến chỗ Tây Sở Ba Vương Hạng Vũ. Ai ngờ gã Hạng Vũ kia vốn không tin vào thuật phương sĩ, chỉ xem ông ta là một tên tạp kỹ dùng để góp vui trong tiệc rượu. Mỗi lần Sở Ba Vương ngà ngà say đều gọi ông ta ra: "Nào, làm ảo thuật đi, biên ra mấy thứ trái cây cho bổn vương giã rượu." Khiến cho tổng quản đại nhân một lần đi gặp Sở Ba Vương, trong túi không nhét mười mấy quả đào thì không yên tâm được. Cuộc sống như vậy qua không bao lâu thì hai quân Hạng Vũ, Lưu Bang liên minh. Trong tiệc rượu đêm đó, tổng quản đại nhân gặp được kim chủ sau này của mình, bái công Lưu Bang. So với Hạng Vũ, Lưu Bang lại vô cùng có hứng thú với Thuyết Phương Sĩ. Lại nghe nói kẻ xiếc đào trong tiệc rượu này chính là tổng quản Phương Sĩ trong hoàng cung Tần năm xưa. Bèn mượn hơi rượu giấu đi vẻ mặt, mở miệng hỏi xin Hạng Vũ vị tổng quản đại nhân này. Mấy chung rượu xuống bụng, Sở Ba Vương cũng dễ tính hơn. Đều là huynh đệ trong nhà, cần thì đưa đi đi, chuyện nhỏ như mấy giọt đào ấy mà. Hết chương thứ 20, chúng ta cùng nghe tiếp chương 21, đào của tổng quản đại nhân. Người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Vào lều của Lưu Bang chưa lâu, vừa đông lúc ai phi của Lưu Bang là Thích phu nhân bệnh cũ tái phát. Bài công phái người tìm hết danh y quanh vùng cũng không trị được, mà sở trường của tổng quản đại nhân chính là cầu nguyện và luyện đan chế dược. Thích phu nhân uống thuốc và châm cứu xong, tổng quản đại nhân lại cầu nguyện cho bà liên tục 3 ngày. Đến ngày thứ 3, đúng là Thích phu nhân đã mở mắt. Người vốn đang thòi thóp lại đột nhiên biết đói, đừng đút cháo loãng thì sắc mặt dần hồng hào trở lại. Điều dưỡng hơn 1 tháng, sức khỏe của Thích phu nhân đã hồi phục như ban đầu. Bài công vui mừng khôn xiết, hứa sẽ cho tổng quản đại nhân một chức quan đô úy. Nên năm xưa tổng quản đại nhân cũng là người hưởng đủ vinh hoa trong hoàng cung nước Tần, một chức đô úy còn con chẳng bó bèn gì. Ông ta còn đang nghĩ xem có nên giở chút mánh khóe để vợ cả của Lưu Bang là Lã Thị cũng bệnh một trận, chưa cho tiểu thiếp được phong đô úy, chưa cho chính thề có khi nào sẽ nhanh chóng lấy lại chức tổng quản Phương Sĩ không. Nhưng nếu đã cược thì cược hẳn một vô lớn, chưa khỏi bệnh cho Lưu Bang thì sao nhỉ? Tổng quản đại nhân còn đang mải tính toán thì cửa phòng chuẩn bị một trận gió lạ thổi tung. Tiếng cánh cửa đập vào khung cửa khiến ông ta giật thót, quay đầu nhìn ra thấy một người đàn ông tóc bạc vận áo trắng bước vào. Người này chẳng nói chẳng rằng kéo ghế ngồi trước giường của tổng quản đại nhân, cứ thế ngắm ông ta, khóe miệng cong lên lộ ra một nụ cười lạnh lùng đặc trưng, nụ cười pha biểu cảm xem thường tất cả. Miễn! Tổng quản đại nhân vừa nhìn đã nhận ra người này, nhưng y đã chết từ 3 năm trước rồi cơ mà. Khi đó mình còn chính tay thăm dò mạch của người này, sau đó chính mắt nhìn thấy quân sĩ chôn y. Qua hơn 3 năm, người này lẽ ra phải hóa thành xương trắng, vì sao lại mang một mái tóc bạc xuất hiện trước mặt mình thế này? Y là quỷ đến báo thù ta sao? Tổng quản đại nhân không thấy có âm khí tỏa ra, cho rằng thằng danh này sinh tiền xuất thân Phương Sĩ, ít nhiều cổ biệt chùn pháp thuật che đậy âm khí. Tổng quản đại nhân thầm nhận định, nhưng biểu cảm trên mặt Miễn lại không giống với kết luận này. Ông ta lẩm bẩm trong bụng, nếu là người khi đó bị hành hạ thê thảm như vậy, giờ chắc sẽ kiêng dè mấy phần. Nhưng nếu là quỷ, vậy thì xem như y xui xẻo. Phương Sĩ ra ra đây chẳng biết sợ bao giờ, càng không ngại gì thứ tà uế này. Tổng quản đại nhân bắt pháp quyết, cười gằn, danh con chết âm ức lắm hả, muốn về tìm tổng quản gia gia báo thù sao? Đáng tiếc người quên gia gia đây làm nghề gì rồi, đúng là mắt chó như mù mà. Ông ta còn chưa dứt lời đã thấy trong tay con quỷ tóc bạc trước mặt bỗng nổi lên một vầng sáng hồ quang. Cậu cuối cùng nghe thấy bên tai là, ông đúng là chẳng thay đổi chút nào, vẫn đang ghét như vậy. Sau đó trước mặt tối đen, không còn biết gì nữa. Khi tổng quản đại nhân mở mắt ra lần nữa, đã thấy mình ở trong một không gian xa lạ, xung quanh tối đen điềm bực, hoàn toàn không nhận biết được là nơi nào. Tổng quản đại nhân bị trói vào cột, sợi dây trói ông ta có vẻ tà môn. Ông ta thử giãy cả chục lần, cũng không thoát khỏi ràng buộc của nó. Trong bóng tối giơ tay không nhìn thấy 5 ngón, càng lúc tổng quản đại nhân càng cảm thấy bất an. Ông ta càng nghĩ linh tinh, càng thêm hoảng loạn, cuối cùng bèn hô lớn: "Có ai không? Ai cũng được, lên tiếng đi. Không nói thì tạo ra tiếng động cũng được. Dù có tới đánh ta một trận, ta cũng chịu hay." Vừa nói xong mấy câu này, phía trước tổng quản đại nhân chợt vang lên một giọng già nua: "Nói sớm thì tốt rồi, chỉ đợi câu này của ngươi thôi." Đầu tổng quản đại nhân lại đau nhói, sau đó trước mắt tối đen, lần nữa mất hết ý thức. Không biết đã qua bao lâu, tổng quản đại nhân bị tiếng trò chuyện đánh thức. Có hai người đang nói chuyện, một giọng quen thuộc mà chua ngoa vang lên: "Cùng mày người không đánh chết hắn, không thì cơn giận của ta sẽ trút lên người người đấy." Sau đó đến lượt giọng nói già nua vừa rồi: "Lão già ta đây hành động vẫn chuẩn lắm, nếu không phải sợ hắn gọi người tới, ta cũng chẳng muốn ra tay làm gì. Người cũng biết đấy, bây giờ ta đây có sức nhưng không dùng được, mà nói đi cũng phải nói lại, ta cũng không ngờ ngươi lại nuốt được cục tức này, chịu buông tha cho người muốn giết mình, không phải tính cách của ngươi." Giọng trẻ tuổi trước đó lại vặn lại: "Hình như ngươi rất hiểu tính cách của ta." Nói đến đây, giọng nói này ngừng lại, trong không khí lại vang lên tiếng lách tách, sau đó là một chàng tiếng bước chân di chuyển rất nhanh. Tổng quản đại nhân hé mắt nhìn trộm, lúc này đã có ánh sáng, chỉ thấy một bóng người già nua chạy xa, theo sau là tiếng cười lạnh. Giọng trẻ tuổi vang lên sau lưng ông ta: "Ông còn muốn giả chết tới bao giờ?" Lúc này, một luồng hơi lạnh xộc thẳng lên óc tổng quản Phương Sĩ. Ông ta bất giác rùng mình, quay đầu lại, vừa hay bắt gặp đôi mắt của người đàn ông tóc bạc đáng lẽ đã chết từ lâu. Người đàn ông tên Miễn này nhếch miệng với ông ta nhớn mày: "Tổng quản đại nhân, còn nhớ đường hoàng cung đi như thế nào không?" Tim tổng quản đại nhân đã đập loạn xạ. Lúc này, ông ta đã biết Ngô Miễn là một người sống sờ sờ, còn về tìm ông ta báo thù. Nhưng ông ta nghĩ mãi, cô không hiểu một nô lệ nhỏ bé làm sao có thể chết đi sống lại, hơn nữa còn học được những pháp thuật kinh người như thế. Tuy vậy, tổng quản đại nhân chắc chắn một điều: nếu Ngô Miễn đã chưa chết, vậy thì bây giờ người chết sẽ là mình. Nghĩ đến đây, cơ thịt toàn thân tổng quản đại nhân đều co rút, há miệng muốn xin tha, nhưng lời lên đến cổ họng lại không thể nào thốt ra được. "Ta đang hỏi ông, còn nhớ đường đi trong hoàng cung không? Biết điều thì trả lời một câu xem nào." Ngồi bên lạnh lùng làm lại câu hỏi, nên tổng quản đại nhân đã co rúm lại. Nếu không nhờ sợi dây thừng trói chặt, bây giờ ông ta đã quỳ sụm xuống đất rồi. Ngô Miễn khịt mũi, vừa định lên tiếng hỏi nữa thì đột nhiên giọng Quy Bất Quy vang lên đằng xa: "Hỏi chuyện cũng là một môn nghệ thuật, ngươi còn tiếp tục như vậy, tên khốn này sớm muộn cũng ị ra quần. Dù ngươi còn nín thở không ngửi thì mùi đó cũng sẽ ám lên quần áo ngươi. Nghe đến cái mùi đó..." Nói đến đây, Quy Bất Quy cau mày là một biểu cảm ghê tởm. Mẹ câu này của Quy Bất Quy khiến Ngô Miễn nuốt lại lời định nói, y quay lại nhìn ông già, hồi lâu sau mới bảo: "Thế người hỏi hắn đi." Quy Bất Quy giật mình, chớp chớp mắt hỏi lại Ngô Miễn: "Ta hỏi, hỏi cây rể?" Ngô Miễn tìm được một cây củi đã cháy hết một nửa, đi đến trước mặt Quy Bất Quy, thẳng thừng xé rách vạt áo trước của ông già. Quy Bất Quy lẩm bẩm trong kẽ răng: "Không cần rắc rối thế, ngươi cứ nói một câu, ta tự cởi." Ngô Miễn cũng không đếm xỉa đến ông già, dùng đầu cây củi bị cháy vẽ lên mảnh vải nửa tấm bản đồ. Vẽ xong thì giao bản đồ cho Quy Bất Quy. Ông già nhận lấy bản đồ, liếc sơ qua rồi cầm tới trước mặt tổng quản đại nhân, bảo: "Nào, xem thử, chỉ cần ngươi nói được đây là đâu, ra ra sẽ đưa ngươi về nhà." Ông ta vừa nói đến đây đã thấy tổng quản đại nhân ngoác mồm kêu khóc: "Tha cho ta một mạng đi, trên ta còn có mẹ già hơn 60 tuổi, của cải của ta bao năm nay đều cho các ngươi hết, chỉ xin tha cho cái mạng hèn của ta." Cùng lúc ông ta khóc lóc, trong không khí bỗng dâng lên một mùi thối. Quy Bất Quy bịt mũi đạp tổng quản đại nhân: "Đưa ngươi về nhà, không phải về với ông bà." Thế tình hình không ổn, Ngô Miễn lắc mình, mới về sáng nháng lên. người đã ra khỏi phòng, chỉ để lại giọng nói: "Lão bất tử, người cứ tiếp tục." Quỷ bất quỷ bối rối, ngoái nhìn vị trí Ngô Miễn biến mất, quay đầu lại. Ông ta nín thở thì thầm vào tai tổng quản đại nhân mấy câu. Vừa vào đề, tiếng khóc của tổng quản đại nhân đã ngưng bặt. Khó tin nhìn về phương hướng đại khái hiện giờ của Ngô Miễn, mắt trợn trừng kinh ngạc. Lại có người như vậy. Vậy từ đại phương sư còn ra biển làm gì nữa? Hết chương thứ 21, chúng ta cùng nghe tiếp chương 22, bản đồ thứ 3, người dịch Hỏa Dược Phi Phi. Nhắc đến Từ Phúc, Quỷ Bất Quỷ có vẻ khó chịu, chớp chớp mắt nói: "Ai biết lão già ấy lên cơn điên gì?" Nói xong câu này, Quỷ Bất Quỷ lại hiếp mắt nhìn tổng quản đại nhân. "Kệ lão ta đi, ngươi phải nghĩ cho kỹ, chuyện tốt thế này mấy trăm năm chưa chăng đã gặp được một lần. Nếu bỏ lỡ, người đầu thai mấy chục kiếp cũng không có cái phúc này nữa đâu." Nói rồi, Quỷ Bất Quỷ lại trải nửa tấm bản đồ ra trước mặt tổng quản đại nhân. "Nào, trả lời xem đây là đâu." Tổng quản đại nhân nhìn kỹ vị trí được đánh dấu trên bản đồ, sau đó lại ngờ mặt nghĩ nửa ngày. Để khi Ngô Miễn đứng bên ngoài hơi mất kiên nhẫn, cuối cùng tổng quản đại nhân cũng có câu trả lời: "Đây là một trong 33 cây giếng ở Hoàng Cung Hàm Dương. Nếu ta nhớ không lầm, đây là giếng cạn. Cả 33 cái, chỉ có giếng này cạn, còn lại đều là giếng nước ngọt." Giếng cạn duy nhất trong Hoàng Cung. Mặt Quỷ Bất Quỷ híp thành một đường. Ông già nghi ngợi một lúc, ngoái đầu hô lên với không khí: "Thế nào, là ở đó sao?" Ngoài bức tường, sau lưng ông già truyền đến giọng đặc trưng của Ngô Miễn: "Sao ta biết được, đúng là trong Hoàng Cung, cụ thể là giếng nào thì phải gặp mới biết được." Quỷ Bất Quỷ trầm ngâm gật đầu, rút dao găm ra, cắt dây thừng cho tổng quản đại nhân, nói với ông ta: "Dưới đất có rơm, người dọn sạch bãi vàng của mình rồi hẵng ra ngoài." Nói rồi, Quỷ Bất Quỷ cũng không đoái hoài gì đến tổng quản đại nhân đang vội cởi quần nữa. Ông già chắp hai tay sau lưng, cười tủm tỉm đi ra, cười toe với Ngô Miễn: "Người cũng biết ta bị nhốt hơn trăm năm, bao nhiêu năm này xảy ra những chuyện gì ta đều không rõ." Còn chưa nói dứt câu đã bị Ngô Miễn lạnh lùng cắt ngang: "Muốn biết cái gì nói." Quỷ Bất Quỷ gãi gãi cái đầu chọc lóc: "Chuyện nước Tần thông nhân sau nước, người đã kể ta nghe rồi. Cơ mà Hoàng Cung nước Tần được xây mới sau khi thống nhất sáu nước, hay là cải tạo lại từ Vương Cung nước Tần cũ?" Người hỏi chuyện này, Ngô Miễn không trả lời ngay, mà nghiêng đầu nhìn Quỷ Bất Quỷ, hồi lâu sau mới đáp: "Mở rộng Vương Cung trước kia, khi ấy còn do đại phương sư nhà các ngươi chủ trì tế lễ. Đúng rồi, kê gã ị ra quần trong kia cũng tham gia nghi thức, có gì người cứ hỏi gã ấy." "À, cải tạo từ Vương Cung, lão già Từ Phúc chủ trì tế lễ." Vừa nói, mặt Quỷ Bất Quỷ vừa nheo lại, gần như nhắm hẳn. Lúc này, Ngô Miễn lại hỏi ông già: "Ta cũng có chút chuyện muốn hỏi ngươi. Từ khi nào ngươi thân mật với cây gã ị đồn trong kia thế nhỉ? Trước đó còn vãi cứt nói không nên lời, ngươi dụ dỗ thế nào vậy?" "Dụ dỗ gì đâu, ta nói thật đó thôi." Quỷ Bất Quỷ cười bí hiểm, gần dây lát rồi tiếp: "Ta chỉ nói với hắn, trên người ngươi có thuộc trường sinh bất lão, nếu hầu hạ làm ngươi vui, có khi sẽ tiện tay cho hắn một viên." Quỷ Bất Quỷ vừa nói vừa bắt đầu lùi lại, nhưng ông già không ngờ Ngô Miễn lại chỉ nhìn ông ta, không hề có ý định cho ông ta đo đất. Y chỉ cười khẩy một tiếng: "Khi đó hắn hại ta như vậy, bây giờ còn bặt mũi xin thuốc của ta. Thuộc trường sinh bất lão, nếu là đoạn trường đan thì ta còn có thể cho hắn dăm ba viên đấy." Trường sinh bất lão ngay trong tầm mắt, hắn còn nhớ được chuyện này sao? Trong lúc Quỷ Bất Quỷ nói chuyện với Ngô Miễn, tổng quản đại nhân xách quần đi ra. Một mùi hôi thối nồng nặc bay theo ông ta. Quỷ Bất Quỷ bịt mũi cào nhào: "Cứ phải đứng ra đầu gió mới chịu cơ. Mau tìm chỗ nào rửa ráy đê." Tối hôm qua, Tần Đô Hàm Dương phái sứ giả đến dâng thưa hàng. Tần Tam Thế Tử Anh quy hàng bái công Lưu Bang. Cho mắt người đời, cơn ly loạn từ sau khi Thủy Hoàng Đế ngã ngửa đã gần như sắp kết thúc. Vô dị Lưu Bang còn định trong ngày công phá Hàm Dương sẽ trả lại chức quan tổng quản phương sĩ cho Đô Úy mới nhậm chức kia, để ông ta tổ chức nghi lễ tế trời trên mảnh đất Tần Đô cũ, tuyên cáo với trời nước Tần diệt vong do chính sách tàn bạo, Lưu Bang ông chỉ là thuận theo ý trời. Nhưng không ngờ suốt đêm cũng không tìm được bóng dáng của vị Đô Úy tân nhiệm kia. Lòng không cần thì cứ làng vàng trước mặt, lúc cần thì lại chẳng thấy tăm hơi. Sáng hôm sau, khi Lưu Bang dẫn đại quân tiến đến thành Hàm Dương, vẫn còn bực tức trong bụng. Mạng người đổi bằng hai sọt đào, để lúc quan trọng đúng là chẳng trông cậy được. Nhưng Lưu Bang không ngờ, khi đại quân của ông tập kết bên ngoài thành, thì đã có ba con khoái mã thừa loạn chạy ra khỏi thành Bá Thượng. Ba người trên lưng ngựa chính là Ngô Miễn, Quy Bất Quy và vị tổng quản phương sĩ đại nhân đang được cả thành tìm kiếm. Ba người này mặc quần áo quân úy trong quân đội của Lưu Bang, phi nhanh về phía Hàm Dương. Người và quân phục của ba người đều do tổng quản đại nhân lấy về. Dù sao cũng tơi lùi trong quân đội Lưu Bang nhiều ngày, vẫn có chút thể diện. Ba người thúc ngựa lên đường. Vì mình vẫn quân phục của quân đội Lưu Bang trong phạm vi quản hạt của bái công, nên không gặp phải trở ngại gì. Mà sau khi các địa khu quân Tần hay tin đầu hàng, cũng không làm khó họ. Đêm hôm ấy, ba người cuối cùng cũng đến trước thành Hàm Dương. Vốn dĩ giờ này cổng thành đã đóng từ lâu, được ai nấy trong thành Hàm Dương cũng biết tin đầu hàng của Lưu Bang. Lòng người rối ren, lời đồn tứ phía, quân sĩ thủ thành sớm đã cởi quân phục chạy tháo thân. Nếu năm đó Thủy Hoàng Đế thống nhất sáu nước hùng vĩ trang nghiêm nhường nào, giờ đây bốn cổng thành đều mở rộng, suốt đêm rất nhiều người dẫn theo gia quyến chạy ra ngoài lánh nạn. Nhóm Ngô Miễn nhân lúc này cả người ngựa đều nương theo bóng đêm lần vào trong thành. Ngô Miễn và tổng quản đại nhân đều hết sức quen thuộc nơi này, đi dòng theo đường lớn được canh giờ sau đã đến cửa vào nội thành hoàng cung. Cổng chính hoàng cung vẫn còn vài người canh gác, chỉ là lúc này chẳng ai còn bận tâm chức trách gì nữa. Càng huynh đệ trông coi cổng cung đang tụ tập lại với nhau. Bên cạnh bọn họ còn có một đống vàng bạc châu báu lớn. Nếu là bình thường, thật chẳng hiểu họ định làm gì. Cổng cung sau lưng quân sĩ khép hờ, thỉnh thoảng lại có thái giám cung nữ xanh theo tay này chạy ra ngoài. Quân sĩ gác cổng cung chỉ thờ ơ nhìn, không biết ngăn cản. Thái giám cung nữ ra ngoài sẽ ném mấy món vàng hoặc ngọc tới trước mặt bọn họ. Đại quân sĩ đầu mục gật đầu, xe rô rít chạy ra cổng thành như được đại xá, chẳng mấy chốc đã biến mất trong màn đêm mịt mờ. Ba người Ngô Miễn thừa loạn cúi đầu đi thẳng vào cung. Đám binh sĩ gác cổng đều sửng sốt, không ngờ lúc này rồi còn có người quay vào. Một quân sĩ trong số đó vừa định lên tiếng cản lại, đầu mục bên cạnh đang ngăn cản. Mặc kệ họ, ai muốn vào thì vào. Biên sao lúc ra làm đúng quy định, chia phần cho chúng ta là được rồi. Giờ phút này đừng dây dà nữa, chỉ cần đừng cản trở chúng ta phát tài mà thôi. Đầu mục nói xong thì gọi với theo ba người Ngô Miễn. Cả người có biết quy định không đây? Tổng quản đại nhân là người cũ trong cung, sợ bị người ta nhận ra sẽ sinh thị phi, vội ngoảnh mặt sang một bên làm như không nghe. Mà Ngô Miễn thì thẳng thừng phớt lờ, bước phăm phăm vào trong. Chỉ có Quý Bất Quý quay lại cười với các phương sĩ. Cần phải nói sao? Cùng là người tranh thủ kiếm trác, có thịt mọi người cùng nhau ăn, không thiếu phần của các huynh đệ đâu mà lo. Khi nào ra chúng ta sẽ biếu một phần. Thế mới phải chứ, nhớ phải ra trước khi trời sáng. Ra muộn coi chừng đại quân của Lưu Bang nghi các người là mật thám. Quân sĩ đầu mục dứt lời, ba người Ngô Miễn đã bước vào hoàng cung. Trước đây khi Ngô Miễn làm phương sĩ trong cung, chỉ có thể hoạt động trong khu vực chỉ định, quá nửa hoàng cung y đều không quen. Chỉ đành cùng Quy Bất Quy theo chân tổng quản đại nhân. Trái ngược với y, tổng quản đại nhân thường xuyên phải đi kiểm tra tình hình phong thủy trong cung, vì thế xem như rành rẽ mọi đường đi nước bước. Trong đêm tối, ông ta vẫn có thể nhận biết rõ phương hướng, luồn lách tới lùi giữa vô số cửa cung. Hơn nửa canh giờ sau, bọn họ đã vào sâu trong tẩm cung của Phi Tần. Tổng quản đại nhân chỉ một cái giếng sâu trong sân, nói: "Chỉ là cái giếng đó." Hết chương thứ 22. Chương 23: Tế đàn trấn quốc. Ngô Miễn bước đến nhìn xuống giếng hồi lâu. Với thị lực của y, cũng chỉ trông thấy cỏ dại tùm, ngoài ra chẳng có gì đáng nghi. Lúc này, tổng quản đại nhân cũng thu hết can đảm bước tới gần. Ông ta cúi mình xuống miệng giếng nửa ngày, sau đó thẳng người lên, không dám nói động đến Ngô Miễn, chỉ đành báo lại với Quý Bất Quy. "Tôi om chẳng thấy gì cả, thuốc trường sinh bất lão ở trong này thật sao?" Quý Bất Quy đang khoanh tay trước ngực, không bận tâm đến ông ta. Ông già dường như không bay hứng thú với giếng cạn, chỉ dùng vẻ mặt như cười như không nhìn Ngô Miễn, dường như đang đợi tên tóc bạc này mở miệng hỏi tại sao không tìm được lối vào trên bản đồ. Nhưng Ngô Miễn cũng không định chủ động lên tiếng, xăm soi một hồi thì ngẩng đầu lên nhìn Quy Bất Quy. Cứ nhìn đăm đăm như thế lại không chịu hỏi. Ngô Miễn và Quy Bất Quy bốn mắt nhìn nhau, hai người đều không nói gì, khiến tổng quản đại nhân càng thêm khó xử. Tổng quản đại nhân nhìn hai người, thế cả hai đều không có ý định nói chuyện, cuối cùng không nhịn được nữa xen vào: "Sao nhỉ, trời cũng sắp sáng rồi." Nói xong câu này thì nghe Quy Bất Quy lên tiếng trước. Ông già cười với Ngô Miễn: "Người không hỏi sao?" Ngô Miễn nhướng mày đáp: "Người không giải thích sao?" Vừa nói, trên người y vừa mơ hồ loe lên ánh hồ quang. Nhưng dứt lời, hồ quang lại biến mất. Quy Bất Quy cười ha hả: "Bỏ đi, cái không lại ngươi, ta chịu thua." Nói đến đây, ông già đi đến bên cạnh Ngô Miễn, xem thử tình hình dưới giếng cạn, tiếp lời: "Trong này đúng là có dấu tay của lão già Tử Phúc, nhưng lão ta cũng to gan lắm, dám cải tạo tế đàn chân quốc bên dưới thành đạo phòng của mình." Quy Bất Quy còn chưa nói hết, mặt tổng quản đại nhân đã biến sắc. Ông ta buộc miệng: "Ông nói dưới đó là tế đàn trấn quốc sao? Không thể nào, năm đó ta cũng ở đây, xảy ra chuyện lớn như vậy, ta không thể không hay được." Người tưởng cây danh đại phương sư của Tử Phúc là hư danh thôi sao? Nếu không muốn người thấy, thì dù tế đàn có ở trước mặt, người cũng không thấy được nữa là... Quý Bất Quy khinh khỉnh liếc tổng quản đại nhân, sau đó cùng phất lờ ông ta, tiếp tục trò chuyện với Ngô Miễn. 33 cây giếng chỉ rút hết nước của cây giếng này chính là để phá thuật pháp tam tam vô tận. Trong đạo giáo có quan điểm: đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, cho nên tam tam là vô tận. Nói đến đây, ông già chợt ngoái lại nhìn tổng quản đại nhân, toét miệng cười: "Đưa tay cho ta, cho người biết thế nào là đồ tốt." Vừa nói, ông già vừa thò một tay vào ngực, hình như định móc ra gì đó. Đây rõ ràng là tư thế chuẩn bị cho quà. Tổng quản đại nhân không hề do dự, cười giả lả chìa tay ra. Không ngờ Quy Bất Quy đột ngột túm lấy cổ tay ông ta, kéo bàn tay ông ta đặt lên thành giếng. Tổng quản đại nhân còn chưa kịp hiểu gì, đã thấy Quy Bất Quy rút tay ra khỏi ngực, trong tay cầm một con dao găm sáng loáng. Trong tay Quy Bất Quy chính là con dao găm mà Lâm Hòa đã để lại trong ngực Ngô Miễn. Chỉ thấy lưỡi dao lóe lên, lòng bàn tay của tổng quản đại nhân đã bị rạch một đường máu chảy đầm đìa. Tổng quản đại nhân cả kinh muốn rụt tay lại, nhưng Quy Bất Quy siết chặt không buông, không cho ông ta rời khỏi giếng nửa phân. Cùng mày không cần bao nhiêu máu tươi, chỉ giây lát sau Quy Bất Quy đã buông tay. Tổng quản đại nhân cắn răng rút tay về, nhìn Quy Bất Quy, lại nhìn Ngô Miễn thở dài, đua lại mấy lời mắng chửi đã dâng lên tới họng. Quy Bất Quy cũng mặc kệ ông ta, lại nhìn xuống giếng, sau đó quay sang bảo Ngô Miễn: "Ta đã mở cửa giúp ngươi rồi đó, đi hay không thì tùy." Ngô Miễn quan sát bên dưới, chỉ thấy cỏ dại trong giếng đã khô héo hết, để lộ một chuỗi chú văn trên bệ đá dưới đó. Mơ hồ có khói đen tỏa ra từ những nét chú văn. Nhìn xong, Ngô Miên ngước lên ngó Quy Bất Quy, rồi bảo tổng quản đại nhân: "Ông xuống trước." Nói thế nào, tổng quản đại nhân cũng là phương sĩ đứng đầu trong hoàng cung tiền triều. Dù không có bản lĩnh như Ngô Miễn, nhưng cũng nhìn ra được việc lạ dưới giếng. Theo kinh nghiệm, nơi bị đại phương sư che giấu, 9 phần là ẩn chứa cơ quan trận pháp hùng mạnh. Chỉ cần hơi sơ sẩy chúng phải trận pháp, vong mạng tại đây còn đỡ. Xui xẻo hơn thì e là sẽ hồn phi phách tán, mãi mãi không thể siêu sinh. Sau chuyện này, có trường sinh bất lão được hay không thì chưa biết, nhưng ít nhất hiện giờ phải giữ được cái mạng đã. Tổng quản đại nhân ngẩn ngơ nhìn xuống giếng hồi lâu, cũng không có can đảm đi xuống. Ông ta cười khổ, ngoái lại nhìn Quy Bất Quy, chỉ mong sao ông già này nói giúp mình đôi câu. Không ngờ Quy Bất Quy như đã tính được trước. Cùng lúc tổng quản đại nhân quay sang, ông già đang ngửa mặt lên ngắm trời đêm, còn làm bộ làm tịch, giơ tay trước trán như thể nhìn thấy thứ gì hay ho trên muôn ngàn vì sao. Vừa quan sát vừa lẩm bẩm: "Sao trổi phạm cung, đêm nay sắp xảy ra chuyện lớn." Ngay lúc này, một ngôi sao băng màu vỏ quýt xẹt qua nền trời đen thẫm, bay thẳng về hướng tây, cuối cùng biến mất trong không trung. Bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng, khiến tổng quản đại nhân càng thêm hoảng hốt. Ông ta lắp bắp: Thực ra ta bỏ tiền mua chức tổng quản phương sĩ mà thôi, đừng trông mong." Ông ta còn chưa nói xong đã cảm thấy cổ nhói lên, có người từ đằng sau nắm lấy cổ ông ta. Hai chân tổng quản đại nhân hững đi, người phía sau xách ông ta lên. Sau đó giọng lạnh lùng của Ngô Miễn truyền tới: "Đừng kêu, nhắm mắt lại, sẽ đến ngay thôi." Ngô Miễn vừa nói vừa bước đến bên thành giếng, nắm cổ tổng quản đại nhân ném xuống dưới. Tổng quản đại nhân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó phịch một tiếng, người đã nằm dưới đáy giếng. Cùng may Ngô Miễn không ném ông ta lộn cổ xuống, nhưng dù vậy tổng quản đại nhân vẫn chồng vó lên trời. May mà dây giếng cũng rộng rãi, không thì đập phải chỗ nào cũng sẽ biêu đầu chảy máu. Tuy thế, tổng quản đại nhân cũng choáng váng một lúc, để khi tỉnh táo lại bèn nghe thấy giọng Ngô Miễn vang lên trên đầu: "Dậy rồi sao? Dậy rồi thì mau đi tìm lối vào đi." Ê, còn chưa dứt câu, giọng già nua của Quy Bất Quy lại chen ngang: "Đừng chỉ nhìn dưới chân, tìm dọc theo kẽ đá trên vách. Loại đạo phòng này nhất định thiết kế cơ quan, đề phòng sau này có người lạc vào. Đừng chọc vào phiến đá lõm. Thuật pháp trận pháp của ngươi là do sư nương dạy hả? Câu hồn trận rành rành ra đấy còn không nhìn ra sao? Ai bảo ngươi sợ vào khối đá lồi? Sư nương ngươi không dạy ngươi đó gọi là ngao trận sao?" Quỷ Bất Quỷ đứng phía trên lại nhảy liên hồi, khiến tổng quản đại nhân luống cuống tay chân, hoàn toàn không dám đặt tay vào đâu. Ông ta nhìn trái ngó phải, muốn tìm một khối đá không lồi không lõm. Đáng tiếc, phóng mắt nhìn khắp cũng không thấy dưới này có khối đá nào ngay ngắn như vậy. Cuối cùng tổng quản đại nhân cũng hết chịu nổi, ngước lên bảo Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ: "Hay là một trong hai người xuống đây một chuyến đi. Ta hoa mắt thật rồi, khéo lại chưa tìm thấy lối vào, đà phàn cơ quan trận pháp mất rồi." Quỷ Bất Quỷ thấy giỡn cũng đủ rồi, bật cười rồi hô vọng xuống dưới: "Tìm trong phạm vi cách mặt đất 3 tấc. Từ phúc có thói quen âm dương đan xen, người xem từ có chỗ nào bị đá chặn lại trông kỳ cục không?" Nghe Quỷ Bất Quỷ nói vậy, tổng quản đại nhân liền ngồi sụp xuống đất, đảo quanh một vòng, đột nhiên kêu to: "Có rồi, ở đây có một khối đá to bằng 5 tay, không lồi cũng không lõm, trơn nhẵn như gương đồng vậy." Quỷ Bất Quỷ đang giảm người trên thành giếng, nhìn Ngô Miễn với vẻ đắc ý, làm mặt quỷ với y, rồi lại bảo tổng quản đại nhân dưới đáy giếng: "Chính là nó, người đạp mạnh vào khối đá đó, nhớ cẩn thận đấy, đừng để dẫm trúng đống đá xung quanh. Đừng bảo ông đây không nhắc nhở ngươi, đống đá kia gọi là bất thế trận. Đá chúng lệch vị trí thì đừng hòng đầu thai kiếp sau nữa, kiếp này sẽ là kiếp sống cuối cùng của ngươi đấy." Mời các bạn nghe tiếp chương 24, bản đồ của Tử Phúc. Quỷ Bất Quỷ không nhắc còn đỡ, nhắc rồi Tổng quản đại nhân sao dám động tay vào nữa. Ông ta run rẩy khua khoáng nửa ngày, cô không đi được bước cuối cùng. Để lông hai người phía trên chịu hết nổi, Quý Bất Quý tìm nửa viên gạch ném xuống bảo: dùng cây này đập đi. Có công cụ rồi, làm việc cũng suôn sẻ hơn nhiều. Tổng quản đại nhân ngồi xuống đất, cẩn thận cầm nửa viên gạch nện vào hòn đá trơn nhẵn như gương kia. Qua 7-8 lượt, bề mặt hòn đá đã xuất hiện vết rạn nứt. Tổng quản đại nhân còn chưa kịp nhận ra, đã nghe thấy một tiếng bốp. Hòn đá đột nhiên nổ tung, để lộ một cái lỗ đen bên trong. Ngay lúc này, chỗ viên đá bị nổ trần xuất hiện một lực hút cực mạnh. Chỉ chớp mắt, cỏ khô và cát đá dưới đáy giếng bị hút vào lỗ đen. Sau đó, tới lượt tổng quản đại nhân lãnh đủ. Ông ta vốn muốn tránh khỏi lực hút này, nhưng đáy giếng chỉ rộng có bấy nhiêu. Dù tổng quản đại nhân nép sát vào vách thế nào, cũng bị khí lưu sinh ra từ lực hút đưa trở lại. Bịch một tiếng, tổng quản đại nhân bị hút dính vào lỗ đen. Có ông ta cản lại, khí lưu sinh ra từ lực hút lập tức biến mất. Cát bay đá chạy xung quanh cũng lắng xuống. Ngô Biên còn đang cho rằng chuyện này đã kết thúc, chuẩn bị nhảy xuống kiểm tra thì đã bị Quy Bất Quy chắn đường. Ông già nhìn Ngô Miễn cười như không cười, nói: vội gì chứ, đợi thêm đã, sắp đến phần đặc sắc nhất rồi. Ông già vừa dứt lời đã nghe thấy nước tràng tiếng vang. Ngay sau đó, mặt của tổng quản đại nhân đang nằm trên lỗ đen cũng trở thành màu gan lợn. Ông ta bị chèn ép không nói nổi lời nào, chỉ có thể gắng gượng ngước lên, trố mắt nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy, miệng mấp máy một cách yếu ớt, có vẻ đang cầu xin Ngô Miễn và Quy Bất Quy cứu mình. Đáng tiếc ông ta không đợi được. Lúc này tiếng vang càng lúc càng gấp rút, toàn thân tổng quản đại nhân đều lún vào vách. Một tiếng bùm cực lớn, cả tổng quản đại nhân và vách giếng trước mặt ông ta đều bị hút vào trong, chỉ để lại một hang sâu cao hơn một người đang phát ra những tiếng xì xì khiến người ta nổi gai ốc. Kể cũng lạ, sau khi tổng quản đại nhân bị hút vào, lực hút vốn đang hết sức dữ dội bỗng trở nên yếu ớt. Một khắc sau, Quy Bất Quy tìm hòn đá hơi lớn ném xuống giếng thăm dò thử. Hòn đá này nhẹ hơn viên gạch của tổng quản đại nhân không biết bao nhiêu lần, nhưng rơi xuống lại không bị hút đi. Được rồi, bây giờ xuống được rồi. Quy Bất Quy là một động tác mời với Ngô Miễn: vào xem thử, rốt cuộc Từ Phúc để lại bảo bối gì cho ngươi ở trong đó. Ngô Miễn nhìn vào mắt Quy Bất Quy, môi hơi mấp máy, giống như định hỏi điều gì. Nhưng khoảnh khắc cuối cùng y lại đổi ý, đến ông già đang cười tí tẩn, sau đó tung mình nhảy xuống giếng cạn. Sâu đến đáy giếng, Ngô Miễn đứng tại nơi tổng quản đại nhân đã mất tích, vẫn có thể cảm nhận được một lực hút, nhưng lực hút này không thể sánh được với ban nãy. Lúc Ngô Miễn kiểm tra cửa hang, Quy Bất Quy thả một sợi dây thừng, sau đó leo xuống giếng tiếp đất, nên thoáng qua cái hang cao hơn một người kia, bảo Ngô Miễn: người không bận tâm Từ Phúc để lại gì cho mình thật sao? Bận tâm hay không cũng phải nói với ngươi hả? Ngô Miễn liếc Quy Bất Quy, nhưng ta lại bắt đầu hiểu ra vì sao trong tấm bản đồ thứ hai chỉ có mình ngươi rồi. Ông già nhe răng cười, vừa định lên tiếng đã nghe trong hàng truyền tới tiếng hô khàn khàn: cứu với! Quy Bất Quy hơi ngạc nhiên ngó vào trong hang, miệng lẩm bẩm: thế mà vẫn chưa chết, gã này sống dài thật đệ. Nói đến đây, mặt ông già có vẻ bí hiểm. Ông ta ngoái lại bảo Ngô Miễn: vào đi, ta cũng muốn xem thử lão già kia để lại gì cho ngươi. Quy Bất Quy nhìn Ngô Miễn, y cũng nhìn lại ông già. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai định vào trước. Giữa lúc giằng co, tiếng rên rỉ trong hang càng lúc càng lớn. Quy Bất Quy cười hì hì lắc đầu: nghe giọng điệu này không giống người sắp chết. Nói xong thì hô vọng vào trong hang: đừng rên nữa, ông đây vào ngay. Đoạn, Quy Bất Quy làm mặt quỷ với Ngô Miễn, sau đó xoay người bước vào hang tối. Đến tận khi bóng dáng Quy Bất Quy hoàn toàn biến mất trong hang, Ngô Miễn mới bước vào. Lúc ở bên ngoài hang, với thị lực được thuốc trường sinh bất lão và hạt giống cải tạo của mình, Ngô Miễn vẫn không thể nhìn rõ được sự vật bên trong. Nhưng sau khi bước vào, dù không thể nói là lập tức sáng tỏ, nên nhìn mọi thứ đã không thành vấn đề nữa. Lúc này y đang ở cuối một lối đi rộng rãi, cả lối đi dài rác, những tay chân thi thể đã khô quắt. Nhìn qua ít nhất cũng 800 đến 1000 thây khô ngổn ngang dưới đất. Trông tư thế của bọn họ có lẽ là bị một trận cuồng phong quét qua. Tuy Ngô Miễn đã chuẩn bị tư tưởng để cùng cả kinh lùi lại một bước, suýt nữa thì quay ra ngoài hang. Đây chắc là những thợ xây dựng năm đó ở lại nơi này. Quỷ Bất Quỷ đứng cách Ngô Miễn chừng 7-8 trượng. Thầy y nhíu mày thì cười bảo: đây được xem là bí mật lớn nhất của nước Tần, vì không thể thả bọn họ ra ngoài được, cho nên sau khi xây xong tế đàn đã dùng những thợ xây này tế trận đấy. Ngô Miễn vốn định đi len vào khoảng trống giữa các thây khô, nhưng nghe Quỷ Bất Quỷ giải thích xong, y dừng bước, ngước lên nhìn ông già, vừa định lên tiếng thì lại nghe thấy trong góc có người rên rỉ. Muốn nói gì thì lát nữa hắn nói có được không? Chân ta gãy rồi. Đi theo hướng phát ra giọng nói này thì bắt gặp nửa thân trên của tổng quản đại nhân lộ ra khỏi đống thây khô cách đó không xa. Tổng quản đại nhân vốn có thân hình gầy gò, nằm giữa đống xác, nếu không kêu lên thì quả thực khó mà phân biệt được đâu là thây khô, đâu là ông ta. Vị trí của tổng quản đại nhân ở ngay trước mặt Quỷ Bất Quỷ. Ông già bước tới, gạt những tay chân khô quắt ra khỏi người tổng quản đại nhân, giải thoăn cho nửa thân dưới. Chỉ thấy bắp chân trái của tổng quản đại nhân đầm đìa máu, một khúc xương cẳng tay vẫn còn dính liền với bàn tay cắm vào bắp chân ông ta. Khúc xương này đâm rất sâu, gần như xuyên qua bắp chân tổng quản đại nhân. Cùng may không trúng vào xương, tuy mất máu khá nhiều, nhưng chỉ cần cầm máu là sẽ không có gì đáng ngại. Vừa rồi sau khi bị hút vào đây, tổng quản đại nhân bị lực hút xoay vòng vòng giữa không trung nửa ngày, rơi xuống mới cảm thấy bắp chân đau nhói. Bây giờ ông ta vẫn chưa hết bàng hoàng, phản ứng đầu tiên là tiêu rồi, gãy chân rồi. Kiểm tra thương thế của tổng quản đại nhân xong, Quỷ Bất Quỷ đứng lên xách cổ áo ông ta để ông ta mượn lực ngồi dậy, tiện thể tự mình nhìn vết thương của mình. Ông già nhe răng cười ha hả với tổng quản đại nhân: nhìn rõ chưa, không gãy chân, chẳng qua nếu xử lý không kịp thì sẽ khô máu mà chết thôi. Quỷ Bất Quỷ nói đến đây, tổng quản đại nhân đã đau đến hoa mắt, bắp chân run rẩy dữ dội. Nhìn từ góc độ của ông ta, bàn tay đang cắm vào chân mình, dường như thấy tổng quản đại nhân túa mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy. Quỷ Bất Quỷ mới mở lòng từ bi hỏi: người muốn tự mình rút khúc xương người chết này ra, hay để ông đây làm giúp ngươi? Lúc này tổng quản đại nhân đâu còn sức lực gì nữa, ông ta nhìn Quỷ Bất Quỷ lắp bắp: vậy phải phiền ông làm nhẹ thôi. Ông ta mới nói được một nửa, Quỷ Bất Quỷ đã ra tay, một tay ông già đè cổ tổng quản đại nhân, tay còn lại nắm nửa khúc xương tay người chết bắt đầu kéo ra. Khúc xương này cắm vào vị trí cũng oái oăm, Quỷ Bất Quỷ kéo liền 4-5 lần mới lôi ra được. Lần nào cô khiến tổng quản đại nhân đau ngất xỉu, qua mấy lần tỉnh rồi lại ngất. Cùng may lần cuối cùng tổng quản đại nhân đã gần như chai lị với cơn đau này, căn răng không để ngất đi lần nữa. Hết chương thứ 24, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy bản đồ thứ 3 mà Từ Phúc cho Ngô Nhân Địch có bí ẩn gì bên trong, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Bộ truyện gồm có 3.000 chương nên Thành nghĩ rằng sẽ rất là dài và sẽ tốn nhiều kinh phí để dịch bộ truyện, nên Thành rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.